Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 3 của câu chuyện Mang thai tuổi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc sống vợ chồng Hờ giữa Mìn Mìn và Chan Chan đã xảy ra những biến cố mới, và đó chính là sự xuất hiện của Trân Châu, mối tình đầu của Chan Chan, và dành tình cảm đơn phương dành cho cô suốt 4 năm trời liền. Trân Châu đã trở về nước sau một thời gian dài du học tại Anh Quốc và quyết định sẽ trở lại Việt Nam và ở luôn tại đây. Và điều này đã trở thành một mối đe dọa đối với mối quan hệ đang dần dần nhen nhóm lên tình yêu giữa Chan Chan và Mìn Mìn. Và không biết về những cảm xúc đầu đời còn vô cùng trong sáng và non trẻ dành cho nhau, thì Mìn Mìn và Chan Chan có vượt qua được những sóng gió đó, thử thách đó, để đến được với nhau hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến ngay sau đây của câu chuyện nhé. Gương mặt ông thầy Tuấn đanh lại đáng sợ. Giọng tuy trầm nhưng đầy giận dữ. Tôi hiểu ông ấy nghĩ đến ai. Chắc chắn là Tường Vi. Với tính cách khó khăn nghiêm nghị đó thì tôi phải nào đoán được ông đã chỉ trích mắng hiếc con gái ra sao. Tội nghiệp cô bé búp bê. Dạ, nhiều nữ sinh mang thai có thể là do sự cố à? Sự cố hay không thì cũng như nhau. Còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã mang thai, danh dự mặt mũi để đi đâu? Lớn chưa bao nhiêu mà bày đặt bắt chước người lớn. Thầy không nghĩ các bạn ấy thích nhau thật lòng và một phút nông nổi nên gây sai lầm sao hả? Thật lòng? Vậy có bao nhiêu thằng đã trốn tránh trách nhiệm rồi? Tuột nhỏ không đủ sức để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Mang thai sinh con đâu có dễ. Đừng dùng đứa bé trong bụng để trói buộc lẫn nhau. Dù những học sinh đó có kết hôn thì cũng chỉ là do trách nhiệm. Trước thái độ kinh ghét của thầy Tuấn, thì tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên im lặng. Và lại, nếu nói nhiều quá thì ông ấy nghi ngờ và bí mật của tôi thì có nguy cơ bại lộ, chả dại gì đâu. Thầy trở lại lớp. Còn em mau đến phòng y tế nghỉ ngơi ạ. Dõi theo bóng dáng thầy Tuấn đi về phía dãy lớp học, tôi liền nhớ lại lời nói ban nãy. Đừng dùng đứa bé trong bụng trói buộc lẫn nhau. Dù những học sinh đó có kết hôn thì cũng chỉ là do trách nhiệm. Tự dưng tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Chan Chan. Liệu cả hai có đang bị ràng buộc bởi đứa trẻ trong bụng tôi? Có lẽ Chan Chan đối với tôi chỉ là trách nhiệm mà thôi. Chiều tan học, tôi ngồi ở băng ghế phía sau trường chờ Chan Chan. Lúc ra chơi, cậu ta bảo có thêm tiết ngoại khóa nên sẽ tan lớp hơi muộn. Còn đâu cách nào khác, tôi đành phải chờ đợi thôi. Tôi vẫn còn nghĩ về những lời nói của thầy Tuấn sáng nay. Lòng tôi rối bời kỳ lạ. Em chờ Chan Chan hả? Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc này. Chưa kể, hình như đó còn là người tôi không ưa. Xoay qua, tôi nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt là chị Chan Châu. Chị ta vẫn mỉm cười và vẫn cứ mặc váy. Chả hiểu sao, tôi thấy ghét kẻ đã tạo ra trang phục váy dã man. Mà xui việt, sao tôi lại gặp ngay cô chị Trân Châu ở đây chứ? Tôi không thích một chút nào cả. Chị ngồi cạnh em được chứ? Không, tôi không muốn đâu. Đi đi, quần và váy không hợp nhau được. Tôi nhiệt thần trang phục như vậy. Và tôi cũng không đáp lời cho câu hỏi đó. Bởi dù chấp nhận hay là từ chối, thì cô chị này cũng hồn nhiên như là một con điên ngồi xuống cạnh tôi rồi. Hiện tại, chị ta đang đặt mông trên cái ghế mà tôi đang ngồi đấy đấy. Ghét mấy người hay tỏ vẻ khách sáo. Chiều nay Chan Chan tan học muộn nhỉ? Đã biết thì hỏi làm chi? Đây không rành để trả lời. Tôi tự nhủ và tiếp tục cái màn lặng thinh vốn có. Chị có chuyện đi ngang qua trường em nên tiện vào đây luôn. Lát chị với Chan Chan cùng đến lớp tập karate. Em biết chứ? Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bộ định khoe là chị thân với Chan Chan đến mức nào à? Ngồi đây nói linh tinh là muốn trêu gan tôi sao? Lòng bắt đầu bực bội, tôi không đáp lời nào. Chị rất bất ngờ khi biết Chan Chan có vợ sắp cưới. Đã thế cô bé ấy còn mang thai con của cậu ấy. Giờ thai gần 2 tháng luôn đấy. Các bà chị này hoàn toàn nói những chuyện đã biết rõ rồi. Có thể nói cái khác mới mẻ hơn không? Đúng là óc bùn, khó ưa. Tôi thiệt chán nản, tự nói thầm với bản thân như vậy. Nhưng liệu như thế có nên hay không? Đúng rồi. Cái cầu kỳ quặc này chủ nhật lần trước đến nhà chơi, cô chị Trân Châu ấy cũng nói hệt như vậy. Suýt nữa tôi đã quên mất điều đó, giờ thì không thể giả vờ làm ngơ được nữa. Đã một lần chị nói như vậy, tôi quay qua đối diện với chị ta. Nó nghĩa là gì? Cô chị trần trầu đưa tay mịt mịn cười cười. Tôi cực ghét cái cách cười mang phần châm chọc dễ sợ ấy. Cảm giác như trong mắt chị ta, tôi là một đứa rất dễ mất bình tĩnh hay là làm quá. Ở đây chỉ có hai chị em, nên chị sẽ nói rõ một điều. Như em biết đấy, Chan Chan luôn được các bạn nữ sinh yêu mến. Lý do là gì thì chắc em cũng biết rõ rồi. Từ hồi cấp 2, cậu ấy đã rất nổi tiếng. Vì vậy ai được trở thành bạn gái, hay thậm chí chỉ là bạn bình thường với Chan Chan thôi, cũng khiến phải nữ sinh trong khối ghen tị rồi. Huống chi đây là vợ chưa cưới. Ý chị là những nữ sinh kia ghen tị với em? Hoàn toàn không phải là thế. Tức là đôi khi chỉ để đạt được mục đích, người ta sẽ dùng thủ đoạn. Tôi bắt đầu nóng máu khi hiểu cô chị thích mặc váy này muốn ám chỉ điều gì rồi. Chan Chan không nói cho chị biết chuyện của hai đứa chỉ là sự cố. Là vì ư? Chị biết, Chan Chan có kể rất rõ ràng mà. Thật, tôi muốn tát cho chị ta quá đi mất. Thật là điên dã man. Nếu đã nghe Chan Chan nói rõ như vậy, thì vì sao còn bày đặt xiên xỏ có ý muốn bảo tôi dùng thủ đoạn với tên Chan Chan nữa chứ? Đúng là sự cố thì chẳng ai muốn, nhưng vội vã trở thành vợ chồng sắp cưới thì không nên. Vậy theo chị, chuyện đã ra nông nỗi này thì hai đứa phải làm gì? Tuy vẫn chưa tìm ra cách ổn thỏa, nhưng chị nghĩ nhất định sẽ có cách giải quyết tốt hơn chuyện để cả hai lấy nhau. Các em còn nhỏ mà. Tất cả là vì đứa bé. Lý nào lại để cho nó mồ côi cha hay là mẹ? Đó chính là lý do chị nói câu liệu như thế có nên hay không. Giờ thì tôi hoàn toàn mù mờ trước mấy câu nói úp mở của cô chị trân trâu rồi. Có gì thì cứ huỵch toẹt ra cho xong. Nhanh gọn lẹ, cứ vòng vo mãi khiến người ta phát bực cả lên. Dùng đứa bé để ràng buộc nhau không hay một chút nào đâu. Em hiểu ý chị chứ? Tôi mở to mắt nhìn cô chị trân trâu không chớp. Sao chị ta nói giống hệt thầy Tuấn sáng nay quá vậy? Chị muốn nói em đang ràng buộc Chan Chan. Không phải như thế ư? Em cứ ngỡ mình đang làm tất cả vì đứa con trong bụng. Nhưng thực chất thì chẳng hề đúng như vậy đâu. Em muốn níu kéo Chan Chan và cái thai là cách tốt nhất. Cái gì? Em làm thế chỉ làm bản thân em khổ thôi. Bởi vì dù Sang Trang năm sau có đồng ý kết hôn với em thì đó cũng chỉ là do trách nhiệm. Hôn nhân có thể duy trì không khi chỉ có một bên có tình cảm? Không đúng. Em không bao giờ có ý nghĩa trói buộc Chan Chan bằng đứa bé. Và Chan Chan cũng sẽ tuyệt đối không kết hôn với em chỉ vì trách nhiệm thôi. Đó là em nghĩ thôi. Đã bao giờ em hỏi Chan Chan có thích đứa bé này chưa? Tôi bất động hóa đá. Tôi nhận ra bản thân hoàn toàn đối lý trước cô chị 20 tuổi này. Nếu đúng như những gì chị nói, nãy giờ thì đứa bé thật là tội nghiệp. Người mẹ thì dùng nó để ràng buộc người cha, còn người cha lại chưa hẳn là mong muốn nó chào đời. Câu nói của cô chị trân trâu khiến tôi thất thần kinh khủng. Dù chiều vẫn đang còn nắng, vậy mà tôi lại nghe sét đánh bên tai. Tôi cảm nhận rõ ràng sự trầm rẫm trong mình, nghĩa là bộ não không hề tồn tại bất cứ suy nghĩ nào khác. Đúng lúc, tôi nghe thấy tiếng Chan Chan vang lên. Min Min, chị Chan Châu. Chậm rãi, tôi quay qua, thấy cậu ta đang chạy hối hả về phía này. Đến nơi Chan Chan chào cô chị Chan Châu xong, thì nhìn qua tôi hỏi. Đằng ấy chờ có lâu không? Không ngờ đằng ấy lại đang nói chuyện vui vẻ với chị Chan Châu. Vui cái nỗi gì, lòng nặng nề và buồn kinh khủng đây này. Tên Chan Chan vô tâm kia, nói cho tớ biết, rốt cuộc thì cậu có dành tình cảm cho tớ không? Cậu có mong đứa bé này chào đời không? Hay đúng như cái chị Trân Châu nói, là cậu đồng ý kết hôn chỉ vì hai từ trách nhiệm. Tôi nhận ra mình đang xúc động, không muốn phải khóc trước mặt hai người đó, nên tôi lập tức quay lưng sang, chạy ra khỏi trường, mặc phía sau Chan Chan gọi theo. Ai đó đã từng nói, nhiều lúc con người sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn quan trọng trong đời. Và giờ thì tôi đang lâm vào tình cảnh ấy. Chủ nhật hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại của cuộc đời Min Min. Tôi sắp phá thai. Suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi đến lựa chọn này. Tất nhiên tôi không nói gì với Chan Chan và mọi người trong gia đình chồng, cả Thúy Nga hay là cha mẹ ruột. Tất cả đều không hề biết chuyện tôi sắp phá thai. Câu nói của cô chị Trân Trân ám ảnh tôi không ngừng. 17 tuổi mang thai vì một sự cố, tôi buồn bã đến mức nào. Tôi đâu muốn như thế, tôi càng không muốn dùng đứa bé trong bụng để trói buộc Chan Chan. Nếu như thật sự cậu ta cảm thấy baby này là gánh nặng, thì tôi thà không để đứa con ra đời còn tốt hơn nhiều, nó không được chào đón. Tôi đang đứng trước bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, Dù biết phá thai có thể sẽ gây ra nguy hiểm, nhưng lòng vẫn kiên quyết chọn nó. Tôi đã xem kỹ trên mạng, là chỉ khi mang thai qua tuần thứ 20 thì mới khó phá và có mối đe dọa lớn đến người mẹ. Bởi vì thai đó to, các bộ phận cơ thể em bé đã cấu thành tương đối hoàn chỉnh, phá đi thì rất thất đức. Chưa kể đứa trẻ ấy lấy ra khỏi bụng mẹ sẽ trong tình trạng giờ sống giờ chết cực kỳ thương tâm. Xàm xàm tôi hơi xanh mặt, nhưng thai tôi chỉ mới gần 2 tháng, cũng sẽ không có gì đâu. Tôi đi vào trong bệnh viện, nhìn đâu cũng toàn thấy là người. Đứng ngồi và nằm vật trên ghế chật kín. Khác hẳn với phần lớn là bà bầu, lớn có, nhỏ có, đủ mọi gương mặt, đủ mọi tầng lớp. Cả biểu hiện trên gương mặt họ đều rất khác nhau, vui buồn, hứng khởi, hồi hộp, đau khổ. Thậm chí tôi còn thấy những y tá nam nữ vội đầy các xe đầy bệnh nhân. Trên đó là những người phụ nữ chuyển dạ hoặc có khi là các em mới ở tuổi vị thành niên. Tôi hơi run run một chút, nhưng sau đó cũng được xếp hàng một sổ khám bệnh và nộp lệ phí nạo phá thai. Đứng chung với tôi khoảng vài chục người, mặt cho họ trẻ măng búng ra sữa. Tiếp tôi đến hàng ghế ngồi chờ, lòng hồi hộp, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trái tôi là một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Quả phải thì tôi thấy hai cô chị tuổi sinh viên vừa nói vừa thút thít với nhau. Cuối cùng phía đối diện, tôi hơi bất ngờ vì trong một em cỡ cấp 2 đang ngồi co ro bên cạnh mẹ. Đừng nói là bé con nhỏ như vậy mà đã mang thai nha trời. Trông nó thấp thỏm, thỉnh thoảng rù rì với mẹ vẻ lo lắng mà tôi thấy tội ghê. Chẳng rõ vì sao lại để dính bầu. Vài phút sau, một trong hai cô chị sinh viên bên phải tôi đứng dậy, theo cô y tá vào trong thay đồ. Chị còn lại nhìn qua tôi rồi hỏi. Em mới đi lần đầu hả? Tôi gật đầu, chị lại nói tiếp. Đừng sợ, phá nhanh lắm, gây tê mà sẽ không đau đâu. Còn bạn chị phá lần thứ hai rồi đó, nó bị bổ đá nên quyết định bổ con. Tôi cười gượng gạo, chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Chợt đối diện tôi, cô bé cấp 2 hỏi mẹ. Mẹ ơi, con phá thai, vậy con nó có trách con không ạ? Vớ vẩn, mới hơn 3 tháng, nó mà biết trách móc gì, con đừng nghĩ lung tung nữa. Nhưng mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống, và lại phá thai đau lắm, con sợ. Người mẹ chưa kịp đáp, thì một cô y tá đi ra gọi cô bé vào. Nó đứng dậy, chân bước run rẩy. Tôi thấy cô bé mối máu như là muốn khóc. Sau đó bé đó và chị sinh viên ban nãy mặc đồ xong liền nằm trên xe đẩy để y tá đưa vào phòng khác. Cỡ 15 phút sau, tôi với mọi người chợt nghe tiếng cô bé cấp 2 lao lớn. Đau quá mẹ ơi, con đau lắm, mẹ ơi cứu con. Tức thì người mẹ xanh mặt đứng bật dậy, bước vội vàng đến cửa phòng. Từ bên trong cô y tá đi ra, sắc mặt khá tệ. Tôi đoán ra đã có chuyện gì xảy ra với cô bé ấy rồi. Còn chưa kịp xem họ làm gì thì tôi giật mình khi nghe tên mình được gọi. Không hiểu sao vì lúc ấy, dù trong lòng lo sợ, nhưng tôi vẫn vào phòng thay đồ. Lúc nhận quần áo bệnh nhân thì tôi chợt thấy những dụng cụ y tế lạnh tanh nằm ở trên bàn. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật là khó chịu. Tôi siết chặt miếng vải áo trong tay, người đứng đờ ra như một khúc gỗ. Tôi nghe giọng nói ồn ào bên ngoài, tôi nghe cả tiếng la vẫn còn của một cô bé cấp 2. Tôi còn nhớ rõ lại lời của em bé ấy hỏi mẹ. Phá thai như vậy, còn có trách con không? Mỗi ngày, con đều cảm nhận được nó đang sống. Và bất chợt tôi nghe âm thanh kỳ lạ bên tai mình. Là một thứ âm thanh từ một thứ rất quan trọng với tôi đang hình thành. Nhịp đập của đứa con trong bụng, sự sống nhỏ nhoi vẫn tồn tại qua từng hơi thở. Cô y tá giục tôi thay đổi nhanh. Tôi nhìn cô rồi lắc đầu, thả rơi bộ quần áo xuống đất, chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi biết mình đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Nhiều lúc bản thân thật sự không hiểu vì sao lại làm như vậy. Và đôi khi chỉ vì một phút nông nổi sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Cuối cùng thì lúc đầu óc tỉnh táo trở lại, thì tôi chợt nhận ra mình đang ở trên xe buýt trở về nhà. Trong bụng tôi, đứa bé vẫn còn, một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi bước vào sân thì gặp nhanh Chan Chan, cậu ta chạy đến hỏi vẻ lo lắng. Sáng sớm đằng ấy đi đâu mất biệt thế? Làm đằng này lo, với cả nhà lo lắng lắm. Tớ đến bệnh viện phụ sản. Đằng ấy đến đó làm gì? Khám thai à? Baby còn nhỏ xíu, khám chi cho sớm? Không phải khám, mà là phá thai. Cái gì? Chan Chan thét lên, làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Rồi khi nhận ra người làm vườn bắt đầu chú ý, thì cậu ta liền kéo tôi ra phía sau vườn, đến ngay cái đền thần mà chất vấn. Đằng ấy nói đùa hay là nói thiệt vậy? Mình nói láo làm chi? Trời đất, đằng ấy bị điên à? Khi không tự nhiên phá thai. Thôi rồi baby ơi. Chàn chàn kêu thảm, đồng thời đưa tay rờ rờ cái bụng xẹp lép của tôi. Cái tên cool boy này mà biết tôi đã phá hay chưa đấy. Làm như thương đứa bé lắm ấy. Đúng là đồ xạo ke mà, nhìn thấy mà ghét. Đằng ấy nghĩ gì mà lại làm thế? Một sinh linh đó, sợ ăn nói làm sao với cha mẹ hai bên đây? Có gì đâu mà không biết ăn nói làm sao. Đằng ấy tự nhiên lại phá bỏ đứa bé. Thử hỏi làm sao mà ăn nói với cha mẹ cả hai. Tôi điên mất thôi. Hời, có phá đâu. Đứa bé còn sống sờ sờ trong bụng tớ đây này. Chàn chàn ngừng than trách, vẻ mặt cau có, khó hiểu. Nghĩa là sao? Tức là tớ chưa phá bỏ baby. Nó còn vẫn đang sống đấy. Vậy nãy giờ đằng ấy đùa à? Không, tớ nói thiệt hết. Tớ có đến bệnh viện định phá thai, nhưng sau đó nghĩ lại thì không phá nữa. Thật không? Baby vẫn còn hả? Thấy tôi gật đầu thì tên chan chan mừng quính, mau chóng cúi người xuống thấp, vòng tay ôm hông tôi và áp mặt vào bụng tôi thì thầm khe khẽ. Ôi này, baby chưa tiêu. Xê ra, làm cái quái gì thế? Tôi đẩy chan chan ra, cậu ta cười nhe răng rồi đột nhiên làm mặt nghiêm, tiếp tục hỏi lại. Nhưng sao đằng ấy lại định phá thai? Đằng ấy có biết làm như thế là điên rồ lắm không? Tại không ai muốn nó chào đời thì giữ làm chi? Ai bảo không ai chờ mong baby chào đời? Gia đình chúng ta đều chờ mong nó đấy. Thế còn cậu cô boy, quan trọng là cậu có thích baby này ra đời không? Chan chan gật đầu liên tục. Tôi hỏi lại một lần nữa. Có thật không? Thật. Nói náo thì mình làm con đằng ấy, sao đằng ấy lại nghi ngờ đằng này chứ? Trong sự kiên quyết của chan chan thì tôi hơi thừa người. Cậu ta nói là mong đứa bé sinh ra ơ. Ừ, chỉ vì một chút hiểu lầm nên tớ mới nghĩ không thông suốt. Ôi trời, có gì thì đằng ấy cứ nói rõ ràng với đằng này. Phải đối mặt cùng nhau chứ, đâu rõ ràng ra đó. Biết rồi, từ giờ sẽ không như thế nữa. Dù gì baby vẫn còn ở trong bụng mà. Mày mà biết nghĩ lại đấy. Nhưng sao đằng ấy quyết định không phá đứa bé? Tại không nữa. Và vì con bé vô tình la kinh thiên nên làm tớ xanh cả mặt. Chàn chàn lắc đầu tặc lưỡi thật to. Còn tôi thì cảm thấy bản thân có một chút may mắn. Giờ thì tôi chẳng rõ cô bé cấp 2 đó ra sao nữa. Thai của cô bé còn lớn hơn cả tôi mà lại nhỏ tuổi mới khổ. Bạn nãy nghe đằng ấy báo tin đến bệnh viện phá thai. Đằng này sợ muốn chết đi. Vừa thương baby vừa lo lắng đằng ấy sau này không biết sẽ ra sao. Chàn chàn nói nghe nghiêm túc dễ sợ, cứ như cậu ta hơn tôi đến cả chục tuổi vậy. Thai còn nhỏ xíu à? Phá bỏ cũng không đến nỗi nào đâu. Đằng ấy không hiểu đâu. Hiểu cái gì? Đằng này không muốn đằng ấy giống chị Hòa Trâm. Tôi tròn xoe mắt khi chàn chàn buột miệng nói thế. Không muốn giống chị Hòa Trâm ư? Chàn chàn biết tôi sắp hỏi gì nên nhìn trước nhìn sau rồi nói. Hồi trước chị Hòa Trâm cũng mang thai sớm và sau đó thì phá thai. Thật hả? Chị Hòa Trâm mang thai lúc ấy là mấy tuổi? Năm 13, nhỏ hơn đằng ấy tận 4 tuổi. Trời đất, mới 13 tuổi mà dính bầu ư? Chàn chàn đưa tay lên môi, ra dấu bảo tôi khe khẽ cái mồm. Tôi liền bịt miệng gật gật đầu. Đằng này nghe anh Dũng Văn kể là lúc chị Hòa Trâm 13 tuổi thì lỡ dính bầu với một anh lớp trên. Vì anh ta dạy kèm chị ấy nên mới nảy sinh tình cảm rồi gạo nấu thành cơm. Lúc cha mẹ đằng này phát hiện thì chị Hòa Trâm đã mang thai được hơn 5 tháng. Thật không ngờ được. Vậy chị Hòa Trâm quyết định phá bỏ đứa bé à? Không. Chị Hòa Trâm nhất quyết muốn sinh con, dù khi đó mới chỉ học lớp 7. Nhưng cha mẹ phản đối vì chị ấy còn quá nhỏ, lại đang đi học nữa. Rồi mẹ lén đưa chị Hòa Trâm đến bệnh viện phụ sản, sau đó chẳng rõ làm thế nào mà đưa được chị ấy vào phòng nạo phá thai. Anh Dũng Văn nói, ở ngoài nghe tiếng chị ấy la mà tội, cha mẹ còn đứng ngay cửa khóc nữa. Tội nghiệp chị Hòa Trâm, thế phá thai xong chị ấy làm sao? Chị Hòa Trâm giận cha mẹ một thời gian dài. Có thời kỳ chị ấy nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với ai. Chị ấy bị sốc tâm lý mấy tháng trời. Rồi một năm sau, chị Hòa Trâm bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại. Vẫn đi học, vẫn nói chuyện lại với cha mẹ. Nhưng dường như tính tình của chị ấy đã dần thay đổi. Đến tận bây giờ, vết thương quá khứ vẫn không thôi ám ảnh chị Hòa Trâm. Từ lúc đến đại học cho đến nay, chị ấy chẳng bao giờ dẫn bạn trai về nhà cả. Hỏi ra mới biết vì chị ấy không còn tha thiết để yêu ai nữa. Thảo nào, chị Hòa Trâm luôn né tránh những cuộc coi mắt. Lúc đằng này nghe kể về đằng ấy mang thai thì chị Hòa Trâm nhất quyết bảo cha mẹ đằng ấy đón đằng ấy về để chăm sóc đấy. Hẳn là vì hai người đồng cảnh ngộ mà. Tóm lại có những người khi phá thai xong thì bị ám ảnh mãi không dứt. Đằng này không muốn đằng ấy rơi vào tình cảnh đó. Hãy hứa là đằng ấy sẽ không nghĩ đến việc phá thai nữa đi. Tôi nhìn Chan Chan gật đầu đồng ý. Cậu ta mỉm cười nhưng trông thật buồn vì nhớ về chuyện của chị Hòa Trâm. Giờ thì tôi đã biết toàn bộ bí mật của người chị chồng đáng kinh ấy rồi. Nhưng tại sao đó lại là một quá khứ đáng buồn đến như vậy? Nguyên buổi sáng hôm nay đi học chẳng có gì đáng nói để mà viết nhật ký. Nhưng đến chiều thì tự dưng lại xuất hiện một chuyện. Đầu tiên là do lúc tan học, tôi bảo Chan Chan chờ đến nhà thầy Tuấn. Tất nhiên không phải tôi dự định thăm ống rồi. Cái chính là vì tôi muốn thăm Tường Vi. Cũng đã một tuần kể từ ngày cô bé đó nghỉ học. Tôi không ngờ thầy Tuấn to đến như vậy. Làm nghề nhà giáo mà giàu dữ. Nhà ông ấy có một cái sân vườn giống nhà Chan Chan và cổng gỗ màu đen, dây leo quấn quanh thành dàn trông đẹp, canh tị ghê. May đúng lúc cả hai tình cờ đến thì thấy ngay Tưởng Vi đang đứng trong vườn tưới cây. Trông gương mặt cô bé hơi buồn. Lần trước tôi có nghe, gia đình không thích cái thai em đang mang. Hẳn là bản thân cũng chịu áp lực, nhưng do vậy cũng đỡ hơn ở trường. Sao đằng ấy quan tâm cô bé Tưởng Vi đó thế? Không biết nữa, ngoài việc đồng cảnh ngộ, thì hình như tớ còn mang một tình cảm với Tường Vi. Tóm lại là rất khó nói. Hiểu rồi, khó nói thì đừng nói. Vậy giờ về được chưa? Tôi gật đầu. Chan Chan quay đầu chiếc xe đạp, còn tôi vẫn ngoái lại nhìn Tường Vi. Đứng trong sân vườn cho đến lúc bóng dáng ấy nhỏ dần và khuất hẳn. Chuyện đi thăm cô bé búp bê ấy chẳng có gì đặc biệt. Cái chính là lúc trên đường về nhà tôi, vô tình chấp được một cảnh cực kỳ quan trọng lẫn kinh ngạc. Lại đúng ngay chỗ đèn đỏ ở cua quẹo gần nhà lần trước. Tôi tròn xoe mắt khi trông thấy anh Dũng Văn cùng một cô gái lạ mặt đi vào nhà nghỉ mà Chí Hùng với Tường Vi từng đến. Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chẳng kịp nói cho Chan Chan biết ngay lúc đó. Nhưng tôi đã lấy điện thoại ra chụp ngay để làm bằng chứng. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao anh Dũng Văn lại vô nhà nghỉ với người khác? Theo tôi được biết thì ngoài làm chuyện đó ra không ai làm việc khác khi đến cái nơi nhạy cảm như vậy. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ anh Dũng Văn thế nhưng chẳng khác nào là ngoại tình. Khi cả hai vào trong sân thì tôi liền kéo Chan Chan ra một góc, ngó cước ngó sau rồi nói: "Nè, bà nãy chính mắt tớ trông thấy anh Dũng Văn cùng một cô nào lạ hoắc đi vào nhà nghỉ đấy." Màu trắng Chan Chan quay qua nhìn tôi chằm chằm, kiểu như tôi đặt điều quá đáng vậy. "Đằng ấy đùa hả? Không thể như thế." "Đùa cái đầu cậu ấy, có chứng cứ rành rành đây này, nhìn cho rõ anh trai của cậu đó." Chan Chan liền cầm lấy điện thoại tôi đưa cho. Cậu ta dán chặt mắt vô màn hình khoảng 10 phút rồi từ từ ngước lên nhìn về phía tôi lần nữa. Giờ thì mặt cậu ta đầy ngạc nhiên. "Đúng là anh Dũng Phan. Tùy mặt nhìn không rõ nhưng dáng người thì đúng ánh. Mà sao anh ba lại vào nhịp với cô gái khác?" "Cái đó thì trời mà biết. Nhưng kiểu này thì chắc hơn 95% là anh ấy chán cơn thèm phở rồi." "Lý nào, anh ấy lại giấu cả nhà và chị Hồng Anh đi ngoại tình." "Mình nghi lắm luôn. Không ngờ anh ấy tệ bạc như vậy, mèo mỡ sau lưng chị Hồng Anh." "Đằng ấy đừng vội kết luận, lỡ anh đến tìm người hay là chuyện khác thì sao?" Định giáo huấn cho tên Chan Chan một trận thì đột nhiên tôi bất động khi chị Hồng Anh xuất hiện lúc nào chẳng hay. Chị chậm rãi đi đến từ từ phía sau lưng Chan Chan, trong gương mặt phản phất nỗi buồn. Từ chị thì tôi đoán ra chị ấy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Thấy tôi tự dưng im lặng nên Chan Chan liền quay ra sau. Cậu ta bất ngờ kêu lên: "Chị dâu, chị ở đây từ khi nào vậy ạ?" Chị đang quét sân thì nghe giọng hai em bàn chuyện gì đó khá căng thẳng, nên lại xem thử. "Hai đứa vừa nói thấy anh Dũng Văn vào nhà nghỉ có phải không?" Tôi và Chan Chan đều nhìn nhau vẻ lúng túng. Chúng tôi đã vô tình nói lớn để chị Hồng Anh biết chuyện không hay này. Tức thì Chan Chan lắc đầu tìm cách chối ngay: "Không phải đâu ạ, chỉ là một người tên trùng với anh Dũng Văn thôi chị ạ." Thật là câu trả lời của tên này thật là ngớ ngẩn làm sao. Chỉ có trẻ lên ba mới tin lời cậu ta nói. "Em không cần giấu chị đâu." Chị Hồng Anh bảo tiếp: "Cho chị xem điện thoại một tí." Chan Chan lập tức giấu điện thoại ra phía sau. Tôi nhắm mắt chán nản. Hành động mờ ám ấy chẳng khác nào là tự tố giác ban nãy mình nói dối. Tên này tôi nói óc heo quả chẳng sai mà. "Nếu không phải là anh Dũng Phan thì vì sao em lại giấu điện thoại?" Hiểu rõ tình hình không còn được cứu vãn nữa, tôi nói với Chan Chan: "Đưa điện thoại cho chị Hồng Anh đi, đến nước này thì còn giấu làm gì?" Thở dài não nề, Chàn Chàn trao điện thoại vào tay chị Hồng Anh chậm chậm. Rồi tôi và cậu ta cùng hồi hộp quan sát biểu hiện trên mặt chị ấy. Lạ lùng là, sau khi xem xong, chị Hồng Anh chỉ mỉm cười, đồng thời trả vật lại cho chủ. Chị ấy không hề tức giận nhưng buồn. Đó đúng là anh Dũng Văn. Chị không giận ư? Chàn Chàn ngạc nhiên hỏi. Việc gì phải giận chứ? Sao ạ? Chồng mình vào nhà nghỉ với người khác mà chị bình thản như vậy ư? Chị Hồng Anh nhìn tôi đang mở to mắt nhẹ nhàng đáp lời. Đây đâu phải là lần đầu. Dạ. Tôi và Chàn Chàn cùng nhau đồng thanh. Lúc trước, thỉnh thoảng anh Dũng Văn cũng thế này. Nhưng đàn ông mà, đôi khi cũng thường tìm đến cô này cô kia. Chị quen rồi, miễn là anh ấy vẫn trở về nhà với chị là được. Trời đất, sao mà chị hiền vậy? Thế anh Dũng Văn có biết chuyện này không? Không. Chị làm lơ, vì nếu để anh ấy biết, chị phát hiện thì anh ấy sẽ khó xử. Lý nào lại như thế? Anh ấy ngoại tình là sai, mà chị còn sợ anh ấy khó xử ư? Đây không hẳn là ngoại tình. Người ta cũng thường hay cảm nắng với một ai đó. Tóm lại, hai đứa đừng lo về chuyện anh Dũng Văn đến nhà nghỉ. Và cũng đừng để anh ấy biết là mình bị phát hiện. Dù gì, lỗi cũng là chị. Tôi và Chan Chan tiếp tục nhìn nhau. Giờ thì hai đứa hoàn toàn không hiểu trời năng gì cả. Giám cá thiên tài giỏi nhất thế kỷ cũng chưa tìm ra được ẩn số đằng sau câu nói kỳ lạ của chị Hồng Anh. Nhưng có điều chắc chắn, giữa vợ chồng chị có điều gì uẩn khúc. Xem ra không phải mỗi chị Hoài Trâm mà giờ còn thêm chị Hồng Anh đang mang một bí mật. Tối, làm vệ sinh xong tôi bước lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng cha mẹ tôi kình cờ nghe. Ông này, chiều tôi vô tình nghe Min Min và Chan Chan kể với Hồng Anh thằng thằng Dũng Văn đến nhà nghỉ với một cô gái nào xa lạ. Thấy mà buồn ông ạ. Câu nói của mẹ chồng tôi khiến tôi kinh ngạc. Bà đã nghe rõ cuộc nói chuyện của ba chúng tôi ư? Cái thằng mất dạy. Vợ nó tốt như vậy mà cứ tìm cô này cô nọ. Hôm nào tôi phải nói chuyện phải trái với nó. Giọng cha Hồng Anh tức giận. Ông mà làm vậy, thằng Dũng Văn nó biết con Hồng Anh phát hiện, nó ra ngoài mèo mỡ. Thế thì khiến vợ chồng nó khó xử với nhau cho mà xem. Thằng Dũng Văn thương con Hồng Anh, nhưng ngặt nỗi lại xảy ra chuyện như thế, nên nó mới như vậy. Tôi cau mày khó hiểu. Xảy ra chuyện gì, là chuyện nào? Tôi lắng nghe cha chồng nói tiếp. Gia đình mình, từ đó đến giờ có làm gì thất đức đâu, mà toàn gặp chuyện không may. Trước còn Hoạt Trâm mang thai khi mới 13 tuổi. Phá xong, nó như trở thành một người khác, thậm chí đến giờ cũng không chịu quen ai. Này thêm việc Hồng Anh không thể mang thai, mà thằng Dũng Văn lại muốn có con, nên phải tìm cô nào ở ngoài mà làm. Tôi đứng bất động. Vậy ra chị Hồng Anh không thể sinh con cho anh Dũng Văn ư? Thật là bất ngờ, thảo nào chiều nay chị ấy có thái độ kỳ lạ. Và cả câu nói, dù gì lỗi cũng là chị. Rất nhanh tôi lại nghe tiếng mẹ chồng vang lên đều đều, kèm theo âm thanh thở hơi dài. Chuyện của con Hòa Trâm, tôi vẫn còn ân hận. Nếu tôi không dẫn nó đến bệnh viện phá thai, thì mọi chuyện đã không như hiện tại. Tôi nhớ mãi một lần tôi hỏi Hòa Trâm. Con định sống một mình đến suốt đời à? Nó chỉ trả lời tôi một câu lạnh tanh. Một người mẹ đang tâm giết đi đứa con, đã đủ hình hài. Trái tim đã biết đập thì còn có xứng đáng. Để làm mẹ một lần nữa ư, mà tôi ướt nước mắt ông ạ. Bà đừng như vậy mà. Đứng ở khía cạnh nào đó thì phá thai là cách tốt nhất cho con Hoạt Trâm. Con bé mới 13 tuổi, làm sao mà trở thành mẹ? Rồi việc học hành tương lai nữa. Bà đừng cứ tự trách mình. Nhưng tôi chỉ hy vọng Hoạt Trâm sớm quên đi quá khứ, thật sự bắt đầu cuộc sống mới. Mà chuyện đời đúng là người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải phá. Ôi! Ông trời thật là biết cách trừng phạt mà. Sau câu nói đau lòng đó của cha mẹ chồng tôi thì không còn âm thanh nào phát ra từ phòng nữa. Tôi cũng lặng lặng trở về phòng, đóng cửa lại tôi ngồi xuống giường. Đầu óc cứ nghĩ mãi về cuộc chuyện trò khi nãy của hai đấng sinh thành. Sao chị Hoài Trâm và chị Hồng Anh lại ngược nhau đến trớ trêu. Suốt đêm đó tôi thao thức không ngủ được vì gần như ám ảnh câu nói của mẹ chồng. Người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải phá. Có lẽ một phần cũng do tôi nghĩ về chuyện của chính mình. Sáng chủ nhật, mẹ chồng tôi bắt tôi và Chan Chan dậy sớm, không phải để làm mấy cái việc dã man thiên địa hay thực hiện giao huy gì, mà bà bắt cả hai đến một lớp học nghe tiền lão hoắc. Dạ, lớp học tiền sàn là gì ạ? Chan Chan gãi đầu hỏi. Cái thằng này, mất dạy. Tài mày bị lòi hả? Tiền sàn chứ tiền sàn cái gì? Cha chồng tôi gắt lên. Mẹ chồng tôi ngăn ông lại. Vẫn giữ khí chất điềm đạm nhìn hai đứa tôi. Lớp học tiền sàn có nghĩa là một khóa học có thể tổ chức theo dạng lớp học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.